Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335 phù hộ. 1. Đặng Thái Hành mỉm cười nói, cảm ơn, là như thế này, ta cũng chuẩn bị một chiếc thuyền đèn, ta biết dựa theo nơi này phong tục, thả thuyền đèn lúc trước chỉ điểm hải thần nương nương hứa nguyện. Ta hy vọng chúng ta có thể một chỗ thả thuyền đèn. Ta nghĩ để cho ngươi nghe được ta nguyện vọng. Ngao Mộc Dương thả tay xuống chỉ nói. Không thể như vậy. Nguyện vọng nói ra liền mất linh. Đặng Thái Hành sắc mặt có chút khó coi. Nói, Ngao tiên sinh. Ngao Mộc Dương lập tức lại dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Ta nghe không được các ngươi nói cái gì. Đặng Thái Hành hít sâu một hơi. Điêu dân a. Bị Ngao Mộc Dương như vậy quấy dày một cái, hắn lời liền nói không được, chỉ có thể rời đi. Lộc chấp tử thả lòng, nói, hắn rốt cục tới muốn đi. Ngao Mộc Dương nói, người đã như vậy không hy vọng hắn đợi ở chỗ này. Làm gì vậy không sớm một chút nói với ta? Đây là ta địa bàn, ta có 100 loại phương pháp để cho hắn không lưu lại. Lộc chấp tử nhẹ nhõm cười nói. Bởi vì ta không muốn cho ngươi rước lấy nhục phiền toái quá. Hảo đừng nói hắn, chúng ta đi, nhanh đi thả thuyền đèn. Bờ biển đã có người hứa nguyện về sau ăn được thuyền sủi cảo bắt đầu thả. Thuyền đèn, cuồn cuộn gợn sóng, điểm một chút ánh đèn tải theo chập trùng dạng. Mọi người dùng cây gậy trúc đem thuyền đèn đẩy đi ra. Thuyền đèn mượn gió biển liền hướng hải lý thổi đi. Ngao Mộc Dương chắp tay trước ngực thành kính hứa nguyện. Hắn cầu nguyện xong, Lộc chấp tử đem cà mên đưa cho hắn. Hắn lần lượt cầm sủi cảo ăn hết. Hắn nơi này còn không có ăn xong đâu. Bỗng nhiên có hài tử tiếng hoan hô vang lên. Wow, thuyền đèn thật xinh đẹp a! Ngao Mộc Dương hiếu kỳ nhìn lại. Thấy được trên bến tàu có người đem một chiếc dài hơn 1 mét chạy bằng điện thuyền để vào trên mặt. Biển, thuyền này là du thuyền tạo hình, toàn thân vây quanh ngọn đèn nhỏ, có đèn là thường sáng, có đèn đang lóe lên, làm cho cả thuyền nhỏ thoạt nhìn vàng son lộng lẫy, đem so sánh ra, các mình làm thuyền đèn liền quá đơn sơ, quá keo kiệt, một ít hài tử thấy cái mình thích là thèm, nhào nhào chạy tới quan sát, thuyền đèn chủ nhân là Đặng Thái Hành. Hắn buông xuống thuyền đèn nhìn về phía Lộc chấp tử phương hướng. Lớn tiếng nói, A tử, ta ngày mai sẽ phải về quê nhà. Hôm nay ta ở chỗ này hướng hải thần nương nương hứa nguyện. Hy vọng nàng có thể phù hộ ngươi hết thảy thuận lợi. Ta cũng hướng nàng hứa nguyện. Hy vọng ta có thể sớm ngày đạt được ngươi coi trọng. Để cho ngươi làm ta tân nương. Lời này nói thế nhưng là bá khí vô cùng. Sau khi nghe được trên bờ biển thôn dân nhất thời phát ra tiếng kinh hô cùng tiếng thảo luận. Ngao phú quý khí giơ chân. Ngoạn tào, thật không biết xấu hổ a. Hắn đây là cho Lộc lão sư khó chịu nổi đâu. Dương tử ta nói cái gì à? Ta nói cái gì à? Ta đã nói này tôn tử tới chúng ta trong thôn là vì quấy rối Lộc lão sư. Lộc chấp tử sắc mặt hiếm. Thấy phát ra màu xanh trắng. Nàng cắn răng thấp giọng nói, Đặng Thái Hành, ngươi quá phận, người trong thôn nhao nhao đem ánh mắt đặt ở nàng cùng Ngao Mộc Dương trên người. Ánh mắt hoặc là lo lắng, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ngao Mộc Dương biểu tình tự nhiên, hắn nắm nắm Lộc chấp tử cổ tay, nói, hắn đây là ý gì? Chân thành tỏ tình, Lộc chấp tử nói. Hắn muốn đem ta bước đi, để ta ngoan ngoãn về đến nhà mặc cho người định đoạt. Ngao Mộc Dương nói, nghĩ đến ngược lại đẹp. Không có việc gì, ta đi đánh hắn, để cho hắn hối hận nói ra lời này. Lộc chấp tử nhanh chóng kéo lấy hắn nói, đừng, nhà hắn thế lực rất lớn. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, nói, hắn thế lực lớn hơn nữa, có thể có thế lực ta đãi. Người khác không biết, người còn không biết thân phận ta sao? Ta biết người là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. ngươi là quốc gia chủ nhân. Lộc Chấp Tử nhịn không được cười một tiếng, sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống, nói, tóm lại chúng ta bất kể hắn, coi như không có phát sinh chuyện này. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không được, nếu làm như vậy, ta chính là rùa đen rút đầu á. Nam nhân có thể làm ngưu, có thể làm mã, cũng có thể đương chó, liền là không thể đương con rùa đen. Xem ta a. Hắn sải bước đi về hướng bến tàu nói, Đặng thiếu gia, ngươi là không biết chúng ta nơi này phong tục, ngươi đem nguyện vọng nói ra nó liền mất linh. Đặng Thái Hành tự tin cười nói, linh mất linh, không phải là dựa vào nói, mà là dựa vào làm. Ta tin tưởng ta ưng thuận nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Hải thần nương nương nhất định sẽ phù hộ ta. Ngao Mộc Dương nói, Hải thần nương nương nếu phù hộ ngươi, sẽ để cho ngươi thuyền đèn bình yên vô sự bay vào trong biển. Đối với ngươi nhìn ngươi thuyền đèn sắp lật, Đặng Thái Hành ha ha cười nói, Ngao tiên sinh, ngươi khẳng định nhìn lầm, ta thuyền đèn nhiều ổn định nha. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương bắt tay hướng thuyền đèn chỉ, sau đó làm cuốn thủ trưởng tư thế. Thấy vậy, tướng quân lập tức từ trên bến tàu nhảy xuống, bơi tới thuyền đèn bên cạnh dùng đầu nhún đem thuyền đèn cho lật tung. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, ngươi xem, hải thần nương nương khó giữ được hữu ngươi a. Đặng Thái Hành nụ cười nhất thời ngưng trệ, các thôn dân vang lên cười vang, có người vỗ tay, có người huýt gió, huýt sáo, có người ực kêu, Dương ca châu bò a. Đặng Thái Hành một lần nữa mỉm cười, nói, như vậy nha, tốt, nghĩ chơi như vậy, ta chơi với ngươi. Hắn cho sau lưng mang đến thủ hạ gật gật đầu. Hai người vạch lên thuyền đi đem lật tại mặt biển chạy bằng điện thuyền cho đỡ. Thuyền này chất lượng rất tốt, đỡ sau khi đứng lên như cũ có thể lái được. Thấy vậy, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, vừa rồi hải thần nương nương theo ta đùa cợt đâu. Từ giờ trở đi, nàng hội mang theo ta thuyền đi thâm hải. Tướng quân còn muốn đi lật tung thuyền đèn, thế nhưng là chạy bằng điện thuyền bên cạnh chính là Đặng Thái Hành hai người thủ hạ. Một người trong đó rút ra một cây vung côn uy hiếp nhìn xem tướng quân. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo vẫy tay. Tướng quân bơi về, Đặng Thái Hành vừa muốn cười. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một tiếng ưng gáy. Đón lấy một đạo kình phong đánh tới, to lớn đầu hổ đại bàng biển từ không trung lao xuống. Ngao Mộc Dương dùng bờ vai tiếp được nữ vương, sau đó chỉ hướng thuyền đèn. Nữ vương lập tức xòe cánh bay lên, lấy nhanh như chớp xu thế vèo thoáng cái bay đến thuyền đèn trước mặt. Hai móng kéo ra, cùng bắt thỏ giống như cầm lấy thuyền đèn bay trở về, trực tiếp ném xuống đất. Trên thuyền hai trong tay người vung côn không dùng được. Đại bàng biển tốc độ công kích cực nhanh, thế công chi mãnh liệt, chỉ có thể nói là bỗng nhiên như nghệ xạ cửu nhật rơi, kiểu như quần đế tham long tường. Hai người bất lực. Ngao Mộc Dương nói, hải thần nương nương thật không phù hộ ngươi a. Đặng Thái Hành sắc mặt xanh mét, hắn lạnh lùng nói, như vậy hải thần nương nương ai cũng sẽ không phù hộ. Ngươi rời thuyền đèn, ta ngược lại nhìn xem hải thần nương nương như thế nào phù hộ ngươi. Ngao Mộc Dương nói, hải thần nương nương đương nhiên phù hộ ta. Hắn hướng Ngao Đại Quốc thấp hơn vài câu, sau đó vén lên ống quần, cởi y phục xuống nhảy xuống bến tàu. Tại băng lãnh trong nước biển dẫm lên nước, phiêu tại trên mặt biển, giơ lên thuyền đèn. Hắn đối với Lộc Chấp Tử cao giọng cười nói, hải thần nương nương, phù hộ Lộc Chấp Tử cô nương hết thảy thuận lợi, phù hộ chúng ta cảm tình thuận thuận lợi lợi. Đặng Thái Hành khí toàn thân run rẩy, hắn cho hai người thủ hạ nháy mắt, hai người treo thuyền tới gần, chỉ chờ Ngao Mộc Dương buông xuống thuyền đèn liền xuất thủ đánh hắn. Ngao Phú Quý vung tay hô, các huynh đệ đi theo ta, chúng ta đi cho Dương Tử thuyền hộ tống. Ngao Mộc Dương khoát tay, thời điểm này một đạo liêm đao hình vây cá đột nhiên vạch nước. Ngao Đại Quốc dẫn nhân đem Đại Long đầu hiệu Thượng Hổ Kình ngồi yên buông xuống. Lập tức, Ngao Mộc Dương đem ngồi yên gọn gàng cho hổ treo hào. Đem thuyền đèn đặt ở ngồi trên yên. Chỉa chỉa hải dương chỗ sâu trong lại dùng bàn tay dán mặt biển sự trượt vài cái. Hổ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Dán mặt biển hướng hải dương chỗ sâu trong bơi đi. Thấy như vậy một màn. Đặng Thái Hành ngây ra như phỗng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.